Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lam không nhịn được lườm ông ấy một cái. Tôi chỉ là vui quá thôi. Hơn nữa cũng đã nhiều năm rồi tôi không đến phía Nam. Cũng không biết bên đó giờ thế nào. Chu Cận Xuyên vừa bóc trứng cho Tô Ý, vừa đề nghị. Thời gian tới, ba xin nghỉ phép, dẫn mẹ đi chơi luôn. Hai người cũng tranh thủ hưởng tuần trăng mật muộn. Triệu Lam nghe vậy liền ngượng ngùng, lườm con trai một cái. Nói linh tinh, mẹ với ba con lớn tuổi thế này rồi, còn hưởng tuần trăng mật gì nữa. Không ngờ vừa nói xong, Chu Hoàng Nghĩa lại phá lệ gật đầu. Tôi thấy đề nghị của Cận Xuyên không tồi, có thể cân nhắc. Đừng nhìn Chu Hoàng Nghĩa bình thường ít nói, nhưng đối với Triệu Lam thì tốt không chê vào đâu được. Dù ở trước mặt bề trên hay con cháu, ông ấy cũng đều giữ thể diện cho Triệu Lam. Thời gian Tô Ý làm dâu đã đủ lâu để nhìn rõ tình cảm của ba mẹ chồng. Thấy ba chồng đối xử tốt với mẹ chồng, cô không nhịn được lại nghĩ đến cách mà Lâm Gia Quốc đối xử với mẹ mình. Lặng lẽ thở dài, DTV đàn ông nóng tính không phải là điều đáng tự hào. Vị trí và năng lực của ba chồng cô còn vượt xa Lâm Gia Quốc. Nhưng ở nhà, ông ấy chưa bao giờ tỏ vẻ mình là người đứng đầu gia đình. Càng không bao giờ vì sĩ diện mà ép mẹ chồng và người thân phải hy sinh điều gì. Thấy Tô Ý cúi đầu suy nghĩ, Chu Cận Xuyên tinh tế đặt quả trứng đã bóc vỏ vào bát của cô. Sau đó, anh tự nhiên dùng đũa tách lòng trắng ra, lấy lòng đỏ cho vào miệng mình. Mọi người đang vui vẻ nói về chuyện đi phương Nam, không ai để ý đến hành động nhỏ này của hai người. Hoặc dù có thấy cũng không lấy làm lạ, nhưng Tô Ý vẫn cảm thấy xúc động. Tâm trạng vừa có chút chán nản bỗng trở nên vui vẻ. Sau khi ăn sáng xong, Tô Ý nhanh chóng tìm quà cho Tiểu Vũ và Noãn Noãn. Tiểu Vũ cầm lấy khẩu S, U, N, G đồ chơi. Mắt mở to, rồi cẩn thận sờ súng. Khẩu S, U, N, G đồ chơi này giống y như thật. Vừa nghe xong, ba người đàn ông trong quân đội bật cười. Đứa trẻ này, thật không có kiến thức. Ngày mai ông sẽ dẫn con đi xem S, U, N, G thật trông như thế nào. Diệp Noãn Noãn ôm búp bê trong lòng, cười không ngớt miệng. Anh ơi, chúng ta ra sân chơi với bạn đi. Diệp Tiểu Vũ gật đầu mạnh. Bà ơi, chúng con có thể đi ngay bây giờ không? Triệu Lan nhìn vào bát của hai đứa trẻ. Được, về sớm nhé, lát nữa còn phải làm bài tập. Đừng chơi quá đà. Dạ vâng, Diệp Tiểu Vũ nhảy khỏi ghế. Chú thím ơi, con dẫn Noãn Noãn đi chơi đây. Tô Ý biết hai đứa đang nóng lòng khoe đồ chơi mới nhưng cũng lo lắng bọn trẻ bị bắt nạt. Liền dặn dò, đi đi, nhớ bảo vệ em gái. Nếu có ai dám bắt nạt, nhớ về gọi người lớn. Nghe vậy, Diệp Tiểu Vũ nở nụ cười tươi. Thím yên tâm, giờ họ không dám bắt nạt con nữa đâu. Lần trước còn mời con đến nhà chơi nhưng con từ chối. Chúng con sẽ không chơi với họ. Chúng con đã kết được bạn mới ở trong đại viện rồi. Nghe xong, Tô Ý liền lấy hai nắm kẹo và sô-cô-la bỏ vào túi hai đứa trẻ. Vậy các con mang ít kẹo chia cho bạn mới nhé. Vâng ạ, hai đứa trẻ nói xong. Ôm đồ chơi và kẹo chạy ra ngoài. Thấy chúng hoạt bát hơn trước đây khi còn ở Tây Bắc. Tô Ý biết chúng đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới. Lòng cô không khỏi nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tô Ý lấy quà mua cho ba mẹ chồng và ông nội ra. Sau khi trò chuyện một lúc, Chu Cận Xuyên liền đưa mắt ra hiệu cho Tô Ý. Mẹ vợ chắc đang ngóng trông ở quán. Để anh đưa em đi. Có gì tối về nói chuyện tiếp. Triệu Lan thốt lên. Hai đứa ngồi xe cả ngày không nghỉ ngơi mà đã ra ngoài nữa à? Không sao đâu. Ngủ đủ trên xe rồi à? Vậy cũng được. Đi sớm để mọi người khỏi phải chờ. hai người sắp xếp quà cáp cho mọi người rồi cùng ra ngoài. Cách chương.